Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2426, đệ nhất thí luyện địa. Cái này rớt xuống về phía sau, sẽ tới địa phương nào? Ngân Dừng kinh dị bất định, Tần Mặc lắc đầu, lại là có thể khẳng định, rớt xuống đi địa phương, tuyệt đối không phải nơi tốt. Cái kia hai cỗ thạch điêu thủ vệ cũng nói, cầu thang một vạn tầng về sau, chính là ngày xưa minh đạo những thiên tài thí luyện chi địa. Trong đó đủ loại cấm chế, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá, Tần Mặc cũng không lo lắng, y nguyên sử dụng khởi nguyên la bàn, tìm kiếm mỗi một tầng cầu thang chính xác điểm rơi vị trí. Thuận lợi tiến lên. Ngân Dừng nhìn đến con mắt đều tái rồi, hâm mộ hai mắt đều muốn phun ra lửa, hận không thể tướng cái này khối thần vật đoạt lấy đến làm của riêng. Phanh, đúng lúc này, khởi nguyên la bàn lóe lên một cái, hắn thượng cảnh tượng biến ảo, dâng lên ra vô cùng chói mắt quang huy, chỉ hướng trong đó một tầng cầu thang. Tầng kia cầu thang, tựa hồ có cái gì bất đồng. Đây là cự tháp trung lớn nhất tạo hóa chỗ sao? Một người một hồ kinh dị không thôi. Theo đạt được khởi nguyên la bàn đến nay, còn là lần đầu tiên, cái này khối thần vật có mãnh liệt như thế phản ứng. Lập tức, Tần Mặc, Ngân Dừng không chút do dự, hướng phía tầng kia cầu thang rất nhanh leo đi qua. Nhưng là, một người một hồ rất nhanh lại dừng lại. Tại phía trước, một tầng tầng cầu thang đúng là biến mất, chỉ có một mảnh hư vô không gian, có loại không hiểu nguy hiểm cảm giác bao phủ trong lòng. Không có đường hả? Làm sao lại như vậy? Khởi nguyên la bàn rõ ràng chỉ hướng tại đây. Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, rồi sau đó không có chút nào chần chờ, liền là dựa theo la bàn chỉ định vị trí, hướng phía một mảnh hư vô không gian nhảy tới. Trong tích tắc, một người một hồ chui vào hư vô trong không gian, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Vù vù vù, cuồng phong tại bên tai cổ đãng. Tần Mặc, Ngân Dừng một mực tại hạ rơi. Loại cảm giác này phi thường không ổn, như cùng là tại một cái động không đáy trung trụy lạc. Cũng không biết tới hạn là ở đâu. Càng làm cho Ngân Dừng cảm thấy sợ hãi chính là, tại cái không gian này ở bên trong, nó lại thì không cách nào vận chuyển lực lượng, khó có thể đằng bay lên. Như là tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn bị ném chết. Bất quá, nhìn coi một bên Tần Mặc, cái này hồ ly lại yên lòng. Người trẻ tuổi kia rất bình tĩnh, quanh người quang diễm lưu chuyển, đã là tạo thành một cái vòng bảo hộ, tướng nó cùng một chỗ bao phủ trong đó. Hiển nhiên, như vậy trong không gian cũng không pháp ngăn chặn Tần Mặc lực lượng, y nguyên có thể vận chuyển tự nhiên. Giờ phút này, Ngân Dừng không hiểu có chút ghen ghét Tần Mặc thiên phú. Người trẻ tuổi kia trên người đủ loại kinh thế chi lực, tại càng là hung hiểm trong hoàn cảnh, càng là có thể phát huy tác dụng. Đã từng, cái này hồ ly còn có chút hoài nghi, Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực, phải chăng có thể tu luyện đến một cái cực hạn? Hiện tại xem ra, trước khi loại suy nghĩ này người, đều là một chuyện cười. Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực, đã là từng bước có thành. Hắn đấu chiến thánh thể càng là tiếp cận đại thành. Nếu là tiểu tử này trên người đủ loại kinh thế chi lực, toàn bộ đạt đến đại thành tình trạng, lại sẽ phát sinh như thế nào sự tình? Cái này nhất niệm đầu, không hiểu tại Ngân Dừng trong đầu xẹt qua. Cái này hồ ly không khỏi có chút chấn động. Nó là ý nghĩ như vậy, cảm thấy giật mình, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực đều là đạt đến đại thành, đến cùng hội cường đại đến hạng gì tình trạng? Đã từng, cái này hồ ly vẫn cho là cái này là chuyện không thể nào. Đấu chiến thánh thể, thiên quyến thần diễm, khai thiên kiếm hồn, địa mạch trận đạo sư thể chất. Bất luận một loại nào đạt đến đại thành, đều muốn hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, nghĩ đến tướng một loại kinh thế chi lực tu đến đại thành, đều cần trả giá vô cùng tâm lực, cùng với thời gian ma luyện. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, Tần Mặc đã trải qua quá nhiều gặp gỡ, kỳ thật thực lực tăng lên, không chỉ có không có chậm lại, làm như càng lúc càng nhanh, đã là đã đến lại để cho người rung động tình trạng. Nếu là tiếp qua 10 năm, người trẻ tuổi kia trên người kinh thế chi lực, có thể có 2-3 loại đại thành, chỉ sợ sẽ là chấn nhiếp một phương khu vực tồn tại. Nếu là những này kinh thế chi lực, toàn bộ đại thành, lúc này, hồ ly trong đầu, không hiểu hiển hiện một thân ảnh, vô cùng to lớn cao ngạo, tựa như thiên khung đồng dạng cao không thể chạm, rồi sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Người cái này hồ ly, loại này thời điểm, đừng phân thần, Tần Mặc thanh âm vang lên, đã cắt đứt ngân dừng suy nghĩ. Cái này hồ ly phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn bên người người trẻ tuổi, có vẻ kinh dị, vừa rồi trong đầu một màn kia cảnh tượng, như thế rõ ràng, làm như xúc động tại đây một ít lực lượng, khiến nó thấy được tương lai một góc, chẳng lẽ nói. Bản hồ đại nhân trong lúc vô tình, nhòm phá không gian chi đạo một ít mánh khóe, ngân dừng tâm thần chấn động, đã kinh vừa vui, dưới loại tình huống này cảm ngộ đến không gian chi đạo. Thực là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là, vừa mới nhìn đến tình cảnh lại đại biểu cho cái gì? Trong giây lát, một người một hồ xuyên qua một tầng vô hình bích chướng, rơi xuống một mảnh bao la trong trời đất. Tại đây, có sông núi phập phồng, bao la bên trên bình nguyên sông lớn lao nhanh, vô cùng tinh thuần thiên địa lực lượng đập vào mặt, phảng phất đi tới một mảnh cổ xưa khởi nguyên chi địa. Nơi này là cự tháp thí luyện chi địa. Đây là tướng khởi nguyên đại lục một khối địa phương, trực tiếp lấy ra đến nơi đây sao? Tần Mặc, ngân dừng nhìn về phía bốn phía, cái này phiến đại địa quá bao la rồi, như là một phương đại vực giống như diện tích, xa xa sông núi trung truyền đến trận trận gào thét, làm như có cường đại hung thú tại đâu đó sinh tồn. Quan sát chung quanh, ngân dừng mới được là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể để xác định một sự kiện, tại đây chôn giấu tạo hóa, dù cho không phải cự trong tháp lớn nhất, cũng tuyệt đối là một hồi kinh thế gặp gỡ. Bản hồ đại nhân hiện tại mới vững tin, cái này tòa cự tháp là khởi nguyên cự tháp chủ thể. Âm quỷ cốt tháp chỉ là bị phân cách đi ra ngoài một bộ phận mà thôi. Ngân dừng lẩm bẩm nói, như vậy một mảnh bao la không gian, khiến nó nghĩ tới âm quỷ cốt tháp. Giữa hai người này có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là tại đây không gian không thể nghi ngờ càng thêm nguyên vẹn. Tần Mặc trầm mặc, hắn thậm chí nhắm lại hai mắt, trong cơ thể đủ loại lực lượng tùy theo vận chuyển, căn bản không bị hắn khống chế, theo trong cơ thể phụt mà ra, hóa thành từng đạo quang quầng sáng, tại sau lưng ngưng tụ, rầm rầm rầm, từng vòng quang quầng sáng tách ra, cùng cái không gian này khí tức lẫn nhau hô ứng. Phía trước một con đường xuất hiện, một mực kéo dài đến trước mặt. Đây là có chuyện gì? Ngân dừng trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Cái này trong nháy mắt, nó thì là phát giác được. Tần Mặc cùng cái không gian này, làm như muốn dung làm một thể, khó phân lẫn nhau. Lúc này, Tần Mặc khí tức trên thân, càng phát ra bành trướng. Mỗi một chủng kinh thế chi lực đều tại gào thét, điên cuồng hấp thu lấy cái không gian này khí tức, hắn uy thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng. Xa xa, cái này phiến địa vực cuối cùng, thì là có một tòa cung điện xuất hiện, trôi nổi tại không trung, truyền đến chính thức kêu gọi chi ý. Cái này liên tiếp biến cố, lại để cho ngân rừng đều ngây dại, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tựa hồ cái không gian này chi lực cùng Tần Mặc tầm đó sinh ra cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Thật lâu Tần Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt ra, nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt có từng đạo quang văn lưu chuyển, vô cùng thần thánh, đây là khởi nguyên cự tháp đệ nhất thí luyện địa phương. Tần Mặc mở miệng, hắn thanh âm làm như có chút biến hóa, tràn đầy một loại xa xưa cổ xưa khí tức. Nghe vậy, ngân rừng toàn thân da lông đều bị dựng lên, phi tốc rời xa, như là gặp quỷ rồi đồng dạng, trừng mắt nhìn Tần Mặc. Theo người trẻ tuổi kia trên người, nó cảm nhận được một loại lạ lẫm khí tức, đó là một loại vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí cơ, như là tổ mạch ý chí đồng dạng. Đừng lo lắng, ta chỉ là mượn nhờ trong cơ thể đủ loại lực lượng, cùng cái này một thí luyện địa đích ý chí tạm thời tương thông. Tần Mặc nói ra, trên thực tế, cái này nhất biến cố lại để cho Tần Mặc bản thân cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, nhưng lại rất tự nhiên đã tiếp nhận, cái này làm như trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực một loại bản năng. Tại khởi nguyên đại lục lên, những cái kia có được kinh thế chi lực đám thiên tài bọn họ, tại tiến vào tại đây lúc, cũng tự nhiên sẽ cùng đệ nhất thí luyện địa đích ý chí tương thông. Mang hắn tiến về trước tại đây trung ương cung điện. Choán nha, cái này cũng quá không công bình. Vì sao có được kinh thế chi lực sinh linh sẽ phải chịu như vậy ưu đãi? Ngân rừng kinh dị bất định, nhưng lại yên lòng, như vậy thầm nói. Lúc này, Tần Mặc cười cười, lại một lần nữa mở miệng, lại cũng không là hắn đang nói chuyện, mà là thế này một thí luyện địa đích ý chí tại truyền lại tin tức. Có được kinh thế chi lực thiên tài, vốn là đã bị trời cao chiếu cố, được hưởng những này ưu đãi, lại được coi là cái gì? Lời nói dừng lại, đệ nhất thí luyện địa đích ý chí lại nói, cũng tỉ như ngươi. Cái này cái tiểu hồ ly, nếu không có dựa vào như vậy một cái kinh thế sinh linh, làm sao có thể đủ tiến vào tại đây? Cái này là thiên quyến ưu đãi, cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Có được như vậy thiên phú, đồng dạng muốn gánh vác càng thêm trầm trọng trách nhiệm. Một khi ở giữa thiên địa có biến đổi lớn, đều là những này kinh thế sinh linh xung phong liều chết tại tuyến đầu. Ngân rừng há to miệng, nhưng lại vô lực phản bác, rồi sau đó lại nghe đến một cái khiến nó tâm động không thôi tin tức. Ở đằng kia tòa trung ương trong cung điện, rất có thể sẽ có khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Khả dĩ khiến cho yêu tộc Thánh Hỏa tiến thêm một bước lột xác, trở thành một loại kinh thế chi lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.